Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, rộng rãi ra tay. Tống Kiệt cái này 3 tỷ vừa ra, lúc ấy toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người sôi nổi nhìn về phía tại bình thường bán đấu giá tịch thượng Tống Kiệt. Đây là nơi nào người trẻ tuổi, cư nhiên có tiền như vậy. Phải biết, liền tính là đương kim hoa hạ nhà giàu số 1 mã 33. Ra tay đều không có xa hoa như vậy a. Ở nơi này là có tiền a. Đây rõ ràng là đem tiền làm hoa giấy a. Liền tính là giấy, 3 tỷ trương, kia cũng đến tiền không ít a. Lúc ấy, đấu giá hội người chủ trì đều sợ ngây người. Hắn lấy là Tống Kiệt chỉ là hướng mọi người phơi bày một ít hắn rộng rãi. Cho nên lần đầu tiên ra tay liền ra 1 tỷ, hắn lấy là Tống Kiệt sẽ không lại xa hoa như vậy xuất thủ. Rốt cuộc nhà ai tiền cũng đều không phải là gió lớn thổi tới. Nhưng là xem Tống Kiệt như vậy, hắn tiền là gió lốc quát tới a. Vị tiên sinh này, ngài xác định lấy 3 tỷ giá cả mua cái này đồ sứ sao? Tống Kiệt trợn trắng mắt, ném ra thẻ ngân hàng của mình. Ta mua. Nơi nào nói nhảm nhiều như vậy? Người chủ trì kia lấy lòng nhất tiếu. Tiếp theo lớn tiếng hỏi. Vị tiên sinh này ra 3 tỷ. Còn có so với hắn ra giá tiền cao hơn người sao? Những lời này vừa ra. Người phía dưới một trận trợn trắng mắt. Này không phải vô nghĩa sao? Đều ra đến 3 tỷ. Các vị ở tại đây. Mặc dù nói không thiếu kẻ có tiền. Nhưng là còn không có người ngốc đến dùng 3 tỷ đi mua một cái không cái gì dùng xem xét phẩm à. 3 tỷ lần đầu tiên, 3 tỷ lần thứ hai, 3 tỷ lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này chụp tới rồi xuất từ đường chiều hoàn hảo đồ sứ 1 kiện. Tiếp theo, Tống Kiệt xoát tạp, bình tĩnh ngồi tại vị trí của mình, mà Tống Kiệt bên cạnh kia làm nhảm. Lúc này đã sợ ngây người, so với Tống Kiệt đến, chính mình chút tiền ấy, căn bản không kêu tiền a. Huyện đệ, ngươi là đang làm gì a? Như thế nào nhiều tiền như vậy a? Mã ba ba cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Chẳng lẽ ngươi chính là Mã ba ba? Không đúng, Mã ba ba không có còn trẻ như vậy a. Còn trẻ như vậy còn có tiền như vậy. Đúng. Ngươi có phải hay không Vương hiệu trưởng a? Kia làm nhảm một hỏi tới không dứt. Tống Kiệt liếc mắt một cái, nói, ngươi quản ta là ai? Ta có tiền, ta tiêu tiền, ta vui vẻ. Đây là Tống Kiệt lần đầu thể nghiệm đến có tiền hoa là một loại cảm giác thế nào. Hơn nữa Tống Kiệt hoàn toàn không cần lo lắng tiền của mình sẽ hoa không. Bởi vì là hệ thống cấp thẻ ngân hàng của hắn. Là có vô hạn, hắn có thể tiêu tiền hoa đến cầm ngân hàng cấp hoa bảo tạc. Tiếp theo, vật phẩm đấu giá thứ ba liền đi ra rồi. Kia đồ vật tương đối đặc biệt. Đó là một kiện trường bào màu đỏ. Thoạt nhìn quần áo rất là không tệ. Bất quá nơi này là đấu giá hội. Tại sao có thể có quần áo? Chẳng lẽ bộ quần áo này cũng là một kiện đồ cổ? Các vị, chú ý. Vật phẩm đấu giá này không giống bình thường. Nó cũng không phải là một kiện quần áo thông thường. Bộ quần áo này, đến từ chúng ta quốc dân nữ thần Trương Mưa Manh mặc qua quần áo. Khởi chụp giới 500 vạn, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Lời của người chủ trì nói xong, dưới đài chính là một chàng thốt lên. Trương Mưa Manh là ai? Trương Mưa Manh nhưng là đương kim hoa hạ quốc giá trị con người cao nhất nữ minh tinh. Nghe nói có 3 tỷ giá trị con người. Hơn nữa Trương Mưa Manh cực kỳ tuổi trẻ. Nghe nói không đến 25 tuổi. Có được cực hảo dáng người cùng khuôn mặt. Quả thực liền là ma quỷ dáng người cùng thiên sứ khuôn mặt. Người thích nàng là nhiều đếm không xuể. Ở đây có không ít đại thiếu gia chính là bôn bộ quần áo này tới. Rốt cuộc Trương Mưa Manh giá trị con người quá cao. Bình thường đại thiếu gia thật đúng là phao không lên. Cho nên chỉ có thể mua nàng một bộ quần áo. về nhà nhường bạn gái của mình mặc vào, cầm bạn gái của mình trở thành trương mưa manh, 5.100.000. Lúc ấy liền có một người đại thiếu gia giơ lên trong tay mình thẻ bài, mà mọi người cũng là kinh hô một tiếng. Người nọ đó là Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn bên trong Âu Dương gia công tử ca. Âu Dương đế, Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn, mỗi một nhà đều có chục tỷ tài sản, mà ra từ Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn thiếu gia kia đều là không thiếu tiền thiếu gia, nhưng là hắn không thiếu tiền, có người càng thêm không thiếu tiền, hắn thậm chí không có cấp người khác báo giá cơ hội. Trực tiếp liền ra tất cả mọi người không tưởng tượng được một cái giá cao. 5 tỷ, ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ hiện trường lại là một mảnh lặng ngắt như tờ. 5 tỷ, chỉ là mua một vị nữ tinh quần áo. Có cái này 5 tỷ, cầm cái kia nữ tinh bao cả đêm cũng không thành vấn đề a. Mà Âu Dương đế sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Hắn hôm nay chính là bôn bộ quần áo này tới. Không nghĩ tới thế mà lại còn có người cùng hắn đoạt. Vẫn là làm hắn vô pháp cạnh tranh cái loại này đoạt. Người này rốt cuộc là ai a? Chẳng lẽ hắn là một cái mắc phải tuyệt chứng người bệnh? Biết mình không còn sống lâu nữa, cho nên ra tới phá sản sao? Vị huynh đài này, ta thực thích bộ quần áo này. Ta là Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn Âu Dương gia người. Có thể hay không xem tại ta Âu Dương gia mặt mũi, cầm bộ quần áo này nhường cho ta. Âu Dương đế cố nén nộ hỏa, còn xem như khách khí nói. Tống Kiệt lúc ấy chính là khinh thường nhất tiếu. Ha ha, người Âu Dương gia tính cái rắm a. Gặp qua Tống Kiệt người không nhiều lắm. Hắn Âu Dương gia khẳng định có cao tầng nhận thức Tống Kiệt. Nhưng là hắn cái này cái mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa đại thiếu gia, khẳng định là không quen biết Tống Kiệt. Lúc ấy Âu Dương đế cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt môi trở lại tại vị trí của mình bên trên. Ngươi cho rằng ngươi có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Huynh đệ, ngươi quá kiêu ngạo. 5 tỷ lần đầu tiên, 5 tỷ lần thứ hai, 5 tỷ lần thứ ba, thành giao. Cứ như vậy, Tống Kiệt lấy 5 tỷ giá cả chụp được vật phẩm đấu giá thứ ba. Mà Tống Kiệt đã hoa ra chục tỷ nhân dân tệ, mà đấu giá hội người đều muốn nhạc nở hoa rồi. Bọn họ đấu giá hội là thu trích phần trăm, thu 10%, đừng xem chỉ là 10%. Tống Kiệt cái này hơn 10 tỷ hoa đi xuống, bọn họ có thể thu đến hơn 1 tỷ trích phần trăm a. Hơn 1 tỷ, bình thường bọn họ đấu giá hội cử hành 10 lần cũng kiếm không đến nhiều tiền như vậy a. Thực mau, đệ tứ kiện thứ 5 kiện hàng đấu giá tiếp liền xuất tràng. Mà Tống Kiệt căn bản không cho người khác cơ hội xuất thủ. Ra cái gì mua cái gì, hoàn toàn mặc kệ chính mình dùng đến dùng không đến. Mà mặt khác bán đấu giá người đã có chút chết lặng, bọn họ hiện tại đã không có xuất thủ dục vọng rồi. Bởi vì là vô luận bọn họ như thế nào ra tay, Tống Kiệt đều chỉ sẽ dùng một cái giá trên trời làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt hy vọng. Thực mau, liền đi tới đấu giá hội bán đấu giá nhất áp chụp hàng đấu giá thời điểm. Lúc này, Tống Kiệt đã chụp được mấy chục kiện hàng đấu giá. Tống Kiệt đã tiêu phí hơn 1.100.000 tiền. Hơn 1.100.000 a, liền tính là đương kim Hoa Hạ Quốc đứng đầu nhất tập đoàn tài chính, cũng bất quá hơn 1.100.000 tổng giá trị. Mà Tống Kiệt một người tham gia một buổi đấu giá liền tiêu phí hơn 1.100.000, này đã nhường mọi người cảm thấy tuyệt hy vọng. Đồng thời, mọi người còn thập phần tò mò, người này đến tột cùng là ai a? Hoa Hạ Quốc tại sao có thể có người có tiền như vậy? Nhưng là không có người có thể nghĩ đến Tống Kiệt là ai. Người ở chỗ này, chỉ có số ít vài người nhận ra Tống Kiệt thân phận. Nhưng là bọn họ cũng không có nói nhiều lời nhảm, miễn cho chọc phải phiền toái. Không tệ, Tống Kiệt liền là đương kim Tống gia gia chủ. gia tộc bên trong có 6 vị khống chế cao thủ cấp bậc Tống gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.